Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 72. Đường hướng tùy theo địch, định hướng tùy nhu cầu. Tôn Tử nói rằng, cầm quân đánh trận cần nhất là phải nhìn rõ được ý đồ của địch, căn cứ vào phương hướng hành động của địch để vạch ra đường lối hoạt động cho mình. Đem quân đi muôn nghìn dặm, giết được tướng lĩnh địch, đó là dùng biện pháp khéo léo để giành thắng lợi. Biện pháp khéo léo ở đây là bám sát hành động của địch, căn cứ tình hình địch để xác định cách đánh. Lúc ban đầu phải e dè, kín đáo như gái chưa chồng, để cho địch khỏi đề phòng. Khi tổ chức tiến công, phải nhanh như thỏ bị đuổi, để cho địch không kịp đề phòng. Cốt lõi của những lời nói này là đường hướng tùy theo địch, lấy khéo léo mà thắng địch. Ở đây có thể hiểu đường hướng như sợi dây bật mực của thợ mộc. Phải nắm được tình hình và ý đồ của địch rồi mới hành động, chờ đến khi địch tỏ ra đắc chí mới bất ngờ tấn công. Với biện pháp khéo léo đó, có thể với cái giá rất nhỏ đổi lấy một thắng lợi rất lớn. Tướng lĩnh nhà Đường Bùi Hành Kiệm chống lại quân Đột Quyết đã áp dụng phương pháp đường hướng tùy theo địch. Năm công lịch 679, Đường Cao Tông sai Bùi Hành Kiệm đem 18 vạn quân đi đánh Đột Quyết. Trước đó tướng nhà Đường là Tiêu Tư Nghiệp đã đem quân đi đánh Đột Quyết, nhưng trên đường vận chuyển lương bị quân Đột Quyết chặn cướp mất. Toàn quân nhìn đói nhìn khát, sức chiến đấu bị tiêu hao nên thất bại thảm hại. Còn Bùi Hành Kiệm, căn cứ vào sự tìm hiểu về các tướng lĩnh Đột Quyết, đã phán đoán rằng địch có thể vẫn làm như cũ, cho nên đã bàn bạc với các tướng lĩnh là sẽ tương kế tự kế. Bùi Hành Kiệm lệnh cho quân lính ngụy trang xe lính thầm 300 xe chở lương thực. Trong mỗi xe chở 5 người lính tinh nhuệ, mang theo cung đao. Mặt khác cho lính già lính yếu hộ tống theo xe và cho quân tinh nhuệ mai phục ở những nơi hiểm yếu. Lần trước quân của Đột Quyết đánh cướp xe lương dễ dàng, được nếm mùi béo bở. Lần này thấy có cả một đội quân lớn của nhà Đường hộ tống chở lương mà đều là hạng già yếu nên chẳng cần suy nghĩ ra cướp xe. Quân lính chở lương của nhà Đường chưa chịu nổi một đòn đã ào ào tháo chạy. Quân của Đột Quyết cướp được xe lương dễ dàng nên hí hửng đưa xe lương tới chỗ cỏ non, thả yên cương cho ngựa ăn cỏ và mừng thắng lợi. Lúc này quân sĩ nhà Đường núp trong xe lương bất ngờ nhất tề nhảy ra, chém giết không tiếc tay, tiếng hô dậy đất. Quân nhà Đường từ phía sau đuổi sát lên, quân Đột Quyết không kịp thắng yên cương, vội vàng tháo chạy. Dọc đường lại bị quân nhà Đường phục kích, hầu như bị tiêu diệt gọn. Trong trận đánh này, Bùi Hành Kiệm đã vận dụng chiến thuật đường hướng tùy theo địch, hết sức thành công. Trong hoạt động kinh tế, nên hiểu đường hướng tùy theo địch thành định hướng tùy nhu cầu, tức là sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của xã hội và căn cứ tình hình thị trường mà định giá sản phẩm. Cốt lõi của định hướng theo nhu cầu là thỏa mãn nhu cầu thị trường để tìm thị trường cho mình. Hãng xe hơi Mercedes của Đức đã theo đuổi không mệt mỏi nguyên tắc này. Với người tiêu dùng xe hơi, an toàn là yêu cầu hàng đầu. Những năm 50, hãng này đã cho ra đời một loại thân xe an toàn nhất thế giới. Nếu chẳng may bị tai nạn, thân xe cũng không bị bẹp, vô lăng bị va đập xong lại tự động giãn nở trở lại, đảm bảo cho người lái an toàn tuyệt đối. Những năm 60, hãng đã nghiên cứu chế tạo hệ thống phanh ABS, dùng bộ khống chế điện tử để khống chế bánh xe. Khi phanh gấp, xe không bị lật. Những năm 70, hãng lại nghiên cứu ra loại xe du lịch mới, không bị lật trong trường hợp phức tạp. Mỗi cải tiến đều dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Chính vì thế, xe Mercedes chiếm được ưu thế trên thị trường. Những năm 80, sau khi nộp thuế, mỗi năm số lợi nhuận của hãng này lên tới 650 triệu đô la. Một điều cốt lõi nữa của định hướng theo nhu cầu là căn cứ vào tình trạng cung cầu mà linh hoạt điều chỉnh giá cả hợp lý. Giá cả là trị giá của sản phẩm, nhưng giá cả thường hay quay lưng với giá trị của sản phẩm. Sự quay lưng đó là do quan hệ cung cầu làm đòn xeo, giá cả sẽ bị biến động lên xuống quanh trị giá sản phẩm. Khi cung ít hơn cầu, giá cả sẽ trội hơn trị giá sản phẩm. Sản phẩm được bán với giá đắt. Khi cung và cầu ở mức ngang bằng, giá cả phản ánh đúng trị giá. Khi cung lớn lên và vượt cầu, giá cả thấp hơn trị giá. Bởi vậy, ai tìm ra được mặt hàng đang khan hiếm trên thị trường, người đó sẽ bán được giá hời hơn. Hàng của ai trên thị trường đang ở tình trạng cung lớn hơn cầu, chẳng những không bán được giá hời mà còn rất khó bán. Thương trường cũng như chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã biến hóa khôn lường. Ngay cả cùng một mặt hàng, nếu để thời gian kéo dài, hàng bán đắt cũng trở thành hàng ế. Chính vì thế mà cần phải giữ nguyên tắc bán hàng theo chân đến chợ. Những nhà kinh doanh hàng hóa sáng suốt đã nêu ra nguyên tắc ABC, định hướng theo nhu cầu. Tức là chia việc bán một mặt hàng thành 3 giai đoạn. Giai đoạn A chỉ thời kỳ đắt hàng, hàng bán được giá cao. Giai đoạn B chỉ thời kỳ thị trường cân bằng, không phải bù, song cũng không có lãi. Giai đoạn C chỉ thời kỳ hàng bắt đầu ế ẩm, cần phải bán tống bán tháo đi thật nhanh nhằm tránh động vốn do hàng ứ đồng. Giả sử lượng bán ra của giai đoạn A là 60% tổng số hàng mua vào, đó là lúc loại hàng này đang được giá trên thị trường. Vì vậy cần phải chuyển nhanh sang giai đoạn B, hạ giá xuống, bán hòa vốn. Khi giai đoạn B đã hoàn thành chừng 30%, thì trên thị trường đã xuất hiện những mầm mống ế ẩm. Phải lập tức chuyển ngay sang giai đoạn C. Hàng giảm giá bán tống bán tháo ra cũng chỉ chiếm 10%. Nếu một đơn đặt hàng, 3 giai đoạn ABC chiếm lần lượt là 60, 30 và 10%, thì có thể nói chuyến hàng ấy đã thành công. Tính toán lại vẫn thấy lời. Loại kinh doanh này đã thể hiện một cách linh hoạt nguyên tắc, định hướng tùy nhu cầu. Mục đích kinh doanh hàng hóa là kiếm lời. Thế nhưng nếu nhà kinh doanh chỉ biết lời không biết lỗ, ngồi nhìn đống hàng ế cũng không biết xuống giá, thì chứng tỏ về cơ bản họ không hiểu được nguyên tắc phải theo hàng theo chợ. Kết quả kinh doanh của họ không thoát được phải bù tiền. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 73 trong 88 kế làm giàu. 73. Thắng ở chỗ dễ thắng, giành được chỗ dễ giành. Bách Chiến Kỳ Lược là một tác phẩm mưu lược nổi tiếng của các nhà quân sự thời xưa, rất có giá trị thực tiễn. Trong cuốn sách này, đánh dễ được coi là một trong những mưu lạ bách thắng. Lưu Bá Ôn, tác giả cuốn sách này, cho rằng phương pháp thông thường của việc cầm quân tác chiến là tấn công từ chỗ nào giành thắng lợi dễ nhất. Nếu quân của địch dàn ra nhiều chỗ, thế nào cũng có chỗ đông, chỗ ít, chỗ mạnh, chỗ yếu. Quân của ta nên tránh xa những chỗ có địch đông và bố phòng kiên cố, mà nhằm đánh vào nơi chúng bố trí ít người và phòng bị sơ sài. Như thế sẽ đánh đâu được đấy, đánh trận nào, thắng trận ấy. Cũng như binh pháp đã nói, người giỏi chỉ huy quân sự là người giành thắng lợi ở nơi dễ đánh thắng. Đó chính là ý nghĩa của khái niệm đánh dễ. Mưu lược đánh dễ này của Lưu Bá Ôn cũng giải thích cho tư tưởng quân sự của Tôn Vũ. Bởi Tôn Vũ cũng từng nói rằng, cầm quân đánh giặc chẳng khác nào lấy đá đập vào trứng. Đó là sự vận dụng, tránh thực đánh hư một cách chuẩn xác. Những tướng soái giỏi cầm quân khi chọn điểm tấn công phải tìm những khâu lỏng lẻo nhất của địch để cho sự tương quan lực lượng giữa bên mình với quân địch phải có sự chênh lệch như lấy đá đập vào trứng. Như thế rõ ràng là đánh đâu cũng được, trăm trận trăm thắng. Những thí dụ như thế này trong chiến tranh cổ đại có rất nhiều. Chuyện Chu Đệ thừa cơ đánh Kim Lăng là một điển hình của việc đánh dễ. Năm công lịch 1398, Chu Nguyên Chương ốm chết, truyền ngôi cho Hoàng Thái Tôn, Chu Doãn Văn. Các vương thân được phong phiên vương khi Chu Nguyên Chương còn sống đều có thế lực mạnh, binh quyền nhiều nên tỏ ra không phục triều đình. Chu Doãn Văn nghe theo lời quyền thần, dẹp bớt phiên vương. Yên vương Chu Đệ dần lấy danh nghĩa trừng phạt gian nịnh để bên vua trong sạch, giấy quân làm phản. Ông bắt đầu giấy quân từ Bắc Bình, đánh đây đánh đó 3 năm chẳng nên công cán gì. Đang trong lúc buồn phiền thì có người bị triều đình giáng chức, nay sang theo Chu Đệ báo cáo rằng Kim Lăng là Nam Kinh bây giờ, kinh đô của nhà Minh, rất trống trải, quân canh giữ rất ít, có thể thừa thế vào đánh. Sau khi phân tích tình thế, Chu Đệ quyết tâm đánh thẳng vào Kim Lăng. Thế là Chu Đệ thân chinh cầm quân xuất phát từ Bắc Bình, vòng qua những nơi triều đình cho quân phòng thủ như Tế Nam. Sau 6 tháng trời, quân Chu Đệ đến được chân thành Kim Lăng và đánh trận phá vỡ thành đá. Chu Doãn Văn mất tích, Chu Đệ lên ngôi hoàng đế, xưng là Minh Thành Tổ. Những tướng soái thông minh đều hiểu được lý lẽ của mưu đánh dễ, đánh trận dễ thắng, đánh những trận dễ thắng. Trong kinh doanh hàng hóa, lý lẽ này cũng có nghĩa tương tự. Thắng lợi quân sự là đánh tan đối thủ, thành công trong kinh doanh là kiếm được lời. Kẻ địch trong quân sự có chỗ mạnh mẽ, kiên cố, song cũng có nơi mỏng manh, xung yếu. Các mặt hàng kinh doanh có thứ dễ làm, dễ kiếm lãi, song cũng có thứ khó bán, khó kiếm lại. Cho nên là một nhà kinh doanh hàng hóa nên học tư tưởng quân sự trong mưu đánh dễ. Chịu khó suy nghĩ tìm tòi xem mặt hàng nào dễ kinh doanh mà lại kiếm được lời. Tìm đúng rồi thì có thể thắng ngay trận đầu. Chọn không đúng thì có thể phải mày mò mãi trong thất bại, thậm chí phá sản triệt để. Bởi vậy tìm đúng mục tiêu, đánh dễ còn khó hơn nhiều so với lúc quyết tâm đi vào kinh doanh. Nếu trong quân sự đánh dễ tức là thắng ở dễ thắng, thì trong buôn bán đánh dễ là giành cái dễ giành. Trong thực tế, ví dụ về những người theo lý lẽ giành được ở nơi dễ giành, trước hết tìm đúng mặt hàng, nắm chắc thời cơ, kinh doanh ngay từ đầu đã thắng, có rất nhiều. Tỷ phú hàng đầu của Hồng Kông, Lý Gia Thành, đã qua những bước đường như thế. Năm 22 tuổi, ông thành lập một xưởng đồ nhựa, chuyên làm đồ chơi và dụng cụ gia đình. Mấy năm đầu làm ăn rất khó khăn. Đến khoảng giữa những năm 50, các nước Âu Mỹ rộ lên cơn sốt hoa nhựa. Nhà nào nhà nấy, kể cả phòng làm việc, cũng đua nhau cắm hoa nhựa như một thứ mốt. Ông Lý Gia Thành thông minh đã nhìn đúng, đây chính là mặt hàng dễ dành. Thế là lập tức chuyển hướng từ sản xuất đồ chơi sang sản xuất hoa nhựa. Chỉ trong vòng mấy năm, riêng mặt hàng này ông đã kiếm lời hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Xưởng đồ nhựa của ông cũng nhờ thế mà lớn mạnh lên. Mấy năm sau, dự đoán hoa nhựa có thể sẽ ế và đồ chơi lại trở nên đắt hàng, ông kịp thời quay trở lại sản xuất đồ chơi. Lần này ông lại nắm được một dịp dễ dành. Đồ chơi do ông sản xuất mỗi năm thu lãi hơn chục triệu đô la Mỹ. Hai lần Lý Gia Thành giành được cơ hội dễ dành không những làm cho ông phát tài, mà còn đặt nền móng cho lâu đài kinh tế đồ sộ của họ Lý. Đối với tất cả các mặt hàng kinh doanh, dành cái dễ dành đều mang ý nghĩa chỉ đạo. Đối với các nhà kinh doanh chập chững vào đời hoặc những nhà kinh doanh muốn vươn lên trong thất bại lại càng có ý nghĩa lớn lao. Kinh doanh thì cần có vốn, mà vốn được không ngoài ba hình thức. Nhà kinh doanh tích góp được trong quá khứ, vay mượn dưới các hình thức, sự đóng góp của các cổ đông. Trong quá trình kinh doanh, nếu không tìm đúng hạng mục kinh doanh thì tất sẽ thua lỗ liên tục. Nhà kinh doanh sẽ mất nguồn vốn, ngân hàng có thể sẽ từ chối cho vay. Các cổ đông có thể xin rút lui. Tiền tự mình bỏ vào cũng đội nón ra đi không trở lại. Đó là cảnh ngộ đáng sợ nhất của nhà kinh doanh. Cho nên các nhà doanh nghiệp mới vào nghề hoặc những ai muốn vươn dậy từ thất bại, hãy học lấy thao lược đánh dễ của Lưu Bá Ôn, thận trọng ở trận đầu. Chọn đúng mặt hàng kinh doanh, dành thời gian suy nghĩ, tìm tòi mặt hàng dễ dành để từ đó phát tài. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 74. Lính mệt thì dưỡng chiến, hàng ế thì nghỉ sản xuất. Các tướng lĩnh giỏi về chỉ huy tác chiến Đều biết quân đội có lúc sĩ khí tràn trề, cũng có lúc giảm sút. Tinh lực, thể lực của tướng sĩ có lúc dồi dào, cũng có lúc suy giảm. Nếu quyền chủ động đánh hoặc không đánh thuộc về ta, thì khi tướng sĩ khỏe mạnh hăng hái, sĩ khí tràn trề, đem quân đi đánh sẽ dễ dàng giành thắng lợi. Ngược lại, dễ bị thất bại. Nói chung chinh chiến liên miên tất sẽ khiến tướng sĩ mệt mỏi. Trong trường hợp này, người cầm quân chớ nên chủ động đánh địch, chỉ nên giữ là chính. Trong quá trình giữ, để cho quân lính được nghỉ ngơi. Lưu Bá Ôn gọi phương pháp dùng binh này là dưỡng chiến. Binh sĩ vốn đã quá mệt mỏi, muốn dùng binh có hiệu quả thì phải để cho tinh thần và thể lực họ có thời gian mà được phục hồi. Về việc dưỡng chiến, trong Bách Chiến Kỳ Thư, Lưu Bá Ôn có bàn rằng: trong quá trình giao chiến với địch, nếu quân ta có bị thương vong nặng thì phải phân tích sĩ khí của quân lính. Nếu sĩ khí dồi dào thì khích lệ họ tiếp tục chiến đấu. Nếu sĩ khí suy giảm thì phải ngừng chiến đấu để cho quân lính nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần, mài ý chí. Đến khi thể lực và tinh thần binh lính đạt được mức có thể chiến đấu, thì hãy để họ tiếp tục chiến đấu. Trong binh pháp cũng có nói, cẩn thận dưỡng binh, đừng vội vàng đi đánh để tích tụ thể lực và tinh thần cho binh lính. Lưu Bá Ôn đã dẫn chứng việc vua Tần đem quân đánh nước Sở để nói lên tầm quan trọng của dưỡng chiến. Cuối thời Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng hỏi đại tướng Lý Tính: ta muốn lấy Kinh Châu của nước Sở, ngươi thử xem cần bao nhiêu người. Lý Tính đáp: không quá 20 vạn người. Tần Thủy Hoàng lại hỏi lão tướng Vương Tiễn, được trả lời rằng: không có 60 vạn thì không xong. Tần Thủy Hoàng bèn nói: Vương tướng quân già thật rồi, chứ sao không lại sợ quân nước Sở đến thế? Thế là sai Lý Tính và Mông Điềm mang 20 vạn quân đi đánh Kinh Châu. Vương Tiễn thấy không được trọng dụng, bèn kéo già về quê. Lưu Tính và Mông Điềm đánh nước Sở, mới đầu thắng vài trận, về sau bị quân Sở đánh cho thua to. Về sau thất bại, Lý Tính chạy về nước Tần. Tần Thủy Hoàng nổi giận, thân chinh đến Tần Dương, gặp Vương Tiễn, mệnh lệnh cho ông lĩnh quân ra trận. Vương Tiễn nói: thần già rồi, bất lực. Nếu đại vương còn dùng đến, không có 60 vạn quân tôi không thể đi đánh được. Vua Tần chấp nhận yêu cầu đó, Vương Tiễn cầm quân ra trận. Tần Thủy Hoàng thân chinh tiễn ra tận ngoài thành. Người nước Sở nghe tin Vương Tiễn đem quân đánh Sở, bèn huy động binh mã tích cực chống lại. Vương Tiễn sau khi đưa quân ra tuyến trước, không vội đánh ngay mà để cho binh sĩ được nghỉ ngơi thoải mái, hàng ngày được tắm gội, bữa ăn cũng được săn sóc chu đáo. Bản thân tướng quân cũng cùng chung sống với chiến sĩ. Qua một thời gian khá lâu, Vương hỏi: trong doanh trại có ai biết bài trò gì vui không? Trả lời rằng có một số người chẳng có việc gì làm, hàng ngày đi ném đá chơi. Vương Tiễn nói: quân lính lúc này có thể đánh trận được rồi. Vương Tiễn đem quân xuất kích, đại phá quân nước Sở, chém tướng nước Sở là Hạng Yên, cướp được rất nhiều thành trì. Thất bại của Lý Tính và thành công của Vương Tiễn, nguyên nhân không ở chỗ dùng binh nhiều hay ít, mà là ở chỗ hiểu và biết dùng binh. Quân đội nước Tần chinh chiến nhiều năm, tướng sĩ không được nghỉ ngơi, nhìn chung là sức mòn lực kiệt. Lý Tính không am hiểu điều đó, nên đã đem số ít quân đi đánh nơi xa. Quân đã ít thì khi ra tuyến trước không nên tiến công ngay. Những tướng sĩ mệt mỏi đó đánh một trận còn chống đỡ được, đánh trận nữa thì không chống đỡ nổi, cho nên cuối cùng đại bại. Vương Tiễn mưu già tính sâu, rất am hiểu tình trạng của quân Tần là một đội quân đã già nua, không chỉnh đốn thì không thể ra chiến trường được. Song không thể nói điều đó với Tần Thủy Hoàng nóng nảy được. Cho nên câu đầu tiên, người lão tướng này nêu ra là xin 60 vạn quân. Lão tướng đông quân, cho dù án binh bất động, thì quân nước Sở cũng không dám khinh suất mà tấn công. Địch không tấn công, quân nước Tần bèn nghỉ ngơi lấy sức. Cho nên Vương Tiễn xin nhiều quân như thế ra tuyến trước, chủ yếu là để gây thanh thế, áp đảo địch, nhằm dưỡng binh ngay tại tuyến trước. Đợi đến lúc quân lính đã khỏe khoắn, cả về thể lực lẫn tinh thần, đến mức không đánh trận thì ngứa ngái tay chân, lúc ấy mới cất quân đi đánh nước Sở, kết quả giành toàn thắng. Trong quá trình sản xuất của xí nghiệp, con người thì làm việc, máy thì chạy liên tục. Công nhân và máy móc sẽ có những lúc mệt mỏi. Khi thể lực con người suy giảm, máy móc chạy quá tải, hiệu suất lao động tức sẽ giảm sút. Cho nên biện pháp dưỡng chiến cũng thích hợp cho cả việc sản xuất trong xí nghiệp. Trong quá trình sản xuất ở xí nghiệp, nên để cho công nhân có thời giờ nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và tinh thần, để máy móc có thời gian bảo dưỡng sửa chữa. Mà giao không chậm, mất giờ chặt củi. Thời gian để xí nghiệp nghỉ ngơi cho lại sức chính là thời gian mài dao vậy. Quân đội dưỡng chiến là nhằm lúc không thể đánh thắng được. Thời gian xác đáng nhất để xí nghiệp nghỉ lại sức là lúc sản phẩm bắt đầu ứ động. Khi sản phẩm ứ động, dừng sản xuất để chỉnh đốn là việc làm nhất cử lưỡng tiện. Một mặt có thể giảm lượng hàng sản xuất gây ứ động vốn, mặt khác để công nhân có dịp xả hơi và lấy lại sức khỏe. Lúc này còn có thể sửa chữa, bảo dưỡng máy móc. Nhà thực nghiệp cự phách nổi tiếng ở Hồng Kông, Tào Quang Bưu, là một doanh nghiệp cỡ lớn rất giỏi trong việc vận dụng nguyên tắc dưỡng chiến trong kinh doanh. Ông ngừng sản xuất để chỉnh đốn ở nhà máy dệt len Hương Châu, Chu Hải, là một thí dụ cụ thể. Nửa cuối năm 1982, nhà máy do ông xây dựng tại Chu Hải xuất hiện tình hình khó khăn về tiêu thụ. Hàng bắt đầu tồn đọng. Trong tình hình đó, Tào Quang Bưu đã quyết đoán cho nhà máy ngừng sản xuất 4 tháng. Dùng thời gian đó để công nhân nghỉ ngơi, lấy lại sức, bồi dưỡng nghiệp vụ và nhân đó kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa máy móc. Ông chịu mọi tổn thất do việc này gây ra. Đến đầu năm 1983, trong quý đầu, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, sản lượng tăng 15%, đẩy mạnh được tốc độ phát triển. Lúc đầu theo kế hoạch, trong 5 năm, nhà máy mới trả xong vốn đầu tư, nhưng do sản xuất phát triển mau lẹ, mới 2 năm rưỡi, ông đã thu hồi được cả vốn lẫn lãi, khoản đầu tư của mình. Thí dụ về sự thành công này nói lên rằng, nếu biết vận dụng dưỡng chiến trong sản xuất hợp lý, có thể làm cho xí nghiệp phát triển tốt hơn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 72, 73 và 74. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế 75, mồi thơm nhử cá, nhường lợi kéo được khách.